Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm tại Lâm gia, cả nhà vừa mới thức dậy, Lâm phụ Lâm mẫu tối qua đi ngủ sớm, không biết gì, khi tỉnh lại thì chuyện tình của con gái đã hoàn toàn bị bại lộ. Lâm mẫu nhìn bài viết nhỏ của Tống Thanh Duệ bên này, còn chưa kịp đỏ mắt, bên kia suýt chút nữa đã bị lời nói của Tống Dung Đức vu oan cho con gái mình làm cho tức chết. Tống Dung Đức này đúng là quá đáng, vu oan cho con gái của chúng ta thế này, khốn nạn, còn muốn vì con gái mình, anh ta có quan tâm gì đến Nguyệt Nguyệt đâu. Lâm mẫu tức giận chỉ vào Lâm Minh Sâm. Con không thể để cho anh ta vu oan cho em gái con như vậy nữa. Con lập tức thay mặt tập đoàn Lâm Thị, gửi đơn kiện cho luật sư cho anh ta. Mẹ sống lâu như vậy, chưa từng thấy người nào mà vô liêm sỉ như thế hết. Hiện tại, anh ta muốn gì đây? Anh ta đã lừa dối trong hôn nhân, còn tỏ ra mình vô tội, là người bị hại nữa. Có rất nhiều người nói giúp cho anh ta, đúng là không có lương tâm mà. Minh Sâm còn nhanh chóng liên hệ với phóng viên cho mẹ. Mẹ muốn được phỏng vấn, mẹ muốn mắng anh ta. Lâm Minh Kiều trầm mặc cúi đầu nhìn con gái trong tay. Nguyệt Nguyệt nhìn bà ngoại kích động, không biết vì sao, chớp chớp mắt một cái, sợ đến phát khóc. Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, không phải bà ngoại đang nói cháu đâu. Lâm Mẫu giật mình, vội vàng thấp giọng dỗ dành, vừa dỗ dành vừa không cầm được nước mắt. Nguyệt Nguyệt đáng thương của chúng ta, cha của cháu. Thôi đi. Loại người đó hoàn toàn không xứng đáng làm cha của cháu, vì lợi ích của mình mà ngay cả con của mình cũng đem ra lợi dụng. Lâm Minh Kiều hiểu tâm trạng của mẹ, cô chỉ là không hiểu Tống Dung Đức làm sao có thể trở nên tàn nhẫn như vậy. Loại người này chính là chồng cũ của cô sao? Bây giờ nghĩ lại, đặc biệt đáng sợ, lạnh lùng giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Chuyện này đừng nói trước mặt đứa nhỏ, người cha này không còn cách nào khác. Lâm phụ đau lòng, xoa xoa đầu của nhỏ, Nguyệt Nguyệt. Chúng ta chỉ cần giáo dục đứa nhỏ thật tốt, đừng để đứa nhỏ giống như cha của mình. Ngừng một chút, lại nhìn về phía Lâm mẫu. Chuyện này liên quan đến phủ Tổng thống, Tống Thanh Duệ. Chúng ta nhất định sẽ đứng ra. Nhưng chúng ta là người nhà của Minh Kiều, cũng không thể ngồi yên. Chúng ta là cha mẹ ruột của Minh Kiều, phải đứng ra nói rõ ràng. Vì con gái, dù điều đó chưa hẳn là hữu ích, nhưng nên làm. Lâm mẫu gật đầu. Bất chấp điều đó, bà đã tự mình quay video và đưa lên mạng thông qua một phóng viên mà Lâm Minh Sâm đã gặp. Với tư cách là một người mẹ, Lâm mẫu đứng trước ống kính, mắt đỏ hoe, giận dữ nói: Tống Dung Đức, anh nói những lời kia đừng quá vô liêm sỉ như vậy. Khi anh ở bên con gái tôi, anh không thương con gái tôi như thế nào? Sau khi đính hôn, anh thường xuyên cấu kết với Nhạc Hạ Thu làm bậy. Sau này Nhạc Hạ Thu không muốn anh nữa, anh quay lại với con gái của chúng tôi. Minh Kiều là đứa nhỏ, vì toàn cục mà nhân nhượng, con bé ở bên cạnh anh, đến đám cưới anh cũng không muốn. Sau khi con bé sinh con chưa được một tháng, anh cãi nhau với con bé tức giận đến mức trở về nhà đẻ ở Thanh Đồng sau khi hết tháng ở cữ. Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện, anh vu khống cho Minh Kiều bắt cóc cô ta, anh còn tức giận gọi điện thoại cho vợ chồng già chúng tôi. Khi ly hôn, anh tranh giành quyền nuôi con với con bé. Anh nói Nhạc Hạ Thu sảy thai ngoài ý muốn, không thể có con được nữa. Anh muốn lấy con của Minh Kiều bù đắp cho cô ta. Anh còn là người sao? Sau khi ly hôn, anh không đưa cho con bé một đồng tiền cấp dưỡng. Dù vậy, con bé cũng không có ngăn cản anh đến gặp Nguyệt Nguyệt. Nhưng anh đến thăm con được bao nhiêu lần rồi? Có thể đếm được trên đầu ngón tay không? Sau khi anh nhận ra bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu, muốn quay lại với con gái tôi, con bé không muốn, con bé có cuộc sống mới, anh lại bôi nhọ con bé. Cả đời này, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào vô liêm sỉ như anh. Tôi sẽ không để cho anh ức hiếp con gái tôi nữa. Con bé xui xẻo tám kiếp mới gả cho anh. Một lần, khi con gái tôi làm việc trong công ty của anh đã bắt nạt và vu khống con gái tôi trộm ý tưởng. Chúng tôi không nhắc đến những điều đó, không phải là chúng tôi đã quên đâu. Anh nói rằng người khác ý thế đang bắt nạt người khác. Anh nên cân nhắc lại bản thân. Anh mới là kẻ bắt nạt thực sự. Sau khi Lâm Mẫu nói một cách tức giận, đoạn video kết thúc. Sống ở tuổi 50 và xuất hiện lần đầu tiên trên một nền tảng công cộng. nhưng bà ấy không quan tâm. Con gái của bà đã bị đổ oan đủ điều và người mẹ không muốn chịu đựng thêm nữa. Vừa lúc đó cũng là rạng sáng hôm sau, người của Nguyệt Hàn vốn bị dụ dỗ về trận chiến trên mạng đều đã biết rõ. Ngay cả khi nhân viên văn phòng đang ngồi trong văn phòng, mọi người đều bàn tán về phủ tổng thống. Này, sáng nay có thấy Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều không? Lời nói ra, mọi người trong văn phòng đều sôi nổi bàn luận. Ai mà không biết, ngay cả bà ngoại 70 tuổi của tôi cũng biết chuyện này. Mọi người xem quầng thâm mắt của tôi đi. Tôi tối hôm qua không ngủ một mực vì quan tâm tới chuyện này đó. Tin tức sáng nay được phát đi, ba mẹ tôi đều rất chú ý. Vậy thì cô nghĩ đang xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có phóng viên phỏng vấn mẹ của Lâm Minh Kiều, cô đã xem chưa? Nhìn xem, đây là lần đầu tiên Lâm gia xuất hiện trước công chúng. Trước khi Lâm Minh Kiều ly hôn, cha mẹ cô ấy chưa từng đứng ra bênh vực. Lần này bà ấy tức giận thật rồi. Có thể hiểu được, nếu con gái tôi bị bạo hành như vậy, tôi cũng sẽ rất tức giận. Này, mẹ của Lâm Minh Kiều nói là Tống Dung Đức vu khống Lâm Minh Kiều ăn cắp ý tưởng sao? Chuyện này tôi cũng có chút ấn tượng. Mấy năm trước, không phải nghe nói Lâm Minh Kiều dụ dỗ anh trai Nhạc Hạ Thu, lúc đó Lâm Minh Kiều bị cả mạng mắng chửi. Cũng không được bao lâu thì lộ ra rằng các sản phẩm mà cô ấy phát triển đều là ăn cắp và sau đó bị toàn bộ ngành công nghệ làm đẹp phong sát. Tôi cũng nhớ, tôi dường như đã xem các cuộc phỏng vấn của cô ấy trước đây và sau đó cô ấy không thể ở lại trong nước, bị buộc phải ra nước ngoài. Khi trở lại, cô ấy đã trở thành nhà nghiên cứu và điều chế trẻ nhất thế giới bằng chính khả năng của mình. Cô ấy đã sử dụng sức mạnh của chính mình để gột rửa nỗi oan ban đầu. Ý cô ấy là Tống Dung Đức cố ý vu khống cô ấy sao? Có thể, nghe nói mấy năm trước, Lâm Minh Kiều làm việc ở U Lam Sinh. Lâm Minh Kiều kia sau này gả cho Tống Dung Đức, quá xui xẻo. Trước đó không phải lúc Nhạc Hạ Thu bị xử án, đã nói sao cô ấy bị Ninh Trạch Đàm hạ thuốc, tình cờ ngủ với Tống Dung Đức, rồi có thai, rồi kết hôn. Có phải là phụ nữ không? Ở phương diện này lúc nào cũng bị thiệt thòi. Nói như vậy, cô ấy cũng rất thê thảm. Tôi nghĩ mọi người trước tiên đừng tin gì là Lâm Minh Kiều đáng thương, kẻ có tiền hay quanh co, nhiều sự thật không đơn giản như những gì nhìn thấy bên ngoài đâu. Nói cũng có lý. Những cuộc trò chuyện như thế này xuất hiện ở mọi ngóc ngách ở Nguyệt Hàn. Lúc 9 giờ 30 phút sáng, một tài khoản ID đăng ký là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn thực phẩm Giang Thị đã đưa ra một tuyên bố trên nền tảng công khai. Tối hôm qua đến giờ, tôi theo dõi cuộc thảo luận trực tuyến về Lâm Minh Kiều. Có nhiều chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Tôi nghĩ cần phải đứng lên nói vài câu cho Minh Kiều. Tôi là mối tình đầu của Minh Kiều. Chúng tôi gặp nhau thời đại học. Lâm Minh Kiều là một cô gái rất ngoan. Nhưng không may ban đầu tôi bị mù. Vì có em gái Thanh Mai Trúc Mã bên cạnh. Nên tôi đã làm tổn thương Minh Kiều hết lần này đến lần khác. Ngay trong ngày tôi quyết định hẹn với bố mẹ cô ấy để bàn chuyện cưới xin. Tôi đã lỡ hẹn cả gia đình cô ấy vì một người phụ nữ khác. Sau đó cô ấy chia tay với tôi. Chúng tôi cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện và đồng cam cộng khổ không ít chuyện. Nhưng sau đó tôi thực sự nhận ra rằng mối quan hệ đó là do tôi đã không trân trọng nó đúng cách. Chúng tôi ở bên nhau 3 năm. Tôi không có chăm sóc khi cô ấy bị ốm. Lúc chúng tôi đi mua sắm, hẹn hò, lúc nào cũng có Thanh Mai Trúc Mã của tôi ở bên cạnh. Nhìn lại những chuyện từng làm tôi thật ngốc nghếch và ích kỷ. Minh Kiều thật sự rất tốt, là mối tình đầu của tôi. Tôi tin tưởng không ai hiểu cô ấy hơn tôi. Tuy rằng Lâm gia không bằng Tống gia, nhưng từ nhỏ cô ấy được cha mẹ và anh trai cưng chiều. Cô ấy không thiếu tình thương. Cô ấy lạc quan, tốt bụng, rộng lượng, chân thành, dám yêu, dám hận. Mặc dù đôi khi cô ấy bộc trực và dễ làm tổn thương người khác, nhưng cô ấy không bao giờ xấu xa. Không hiểu tại sao Tống Dung Đức lại dùng những lời lẽ như vậy để vu oan cho một người vợ có con với anh ấy. Công đạo từ lòng mình, Lâm Minh Kiều là người như thế nào? Tôi nghĩ Tống Dung Đức hiểu rõ, nhưng anh ấy muốn vu oan cho vợ mình. Không ai trong chúng ta có thể làm gì được chuyện đó. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi biết Lâm Minh Kiều, cô ấy rất có nguyên tắc. Trong hôn nhân sẽ không bao giờ ngoại tình với người đàn ông khác. Chưa nói đến chuyện cưới xin, trong thời gian chung sống tôi thờ ơ với cô ấy. Thậm chí, ít có thời gian ở bên cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ tán tỉnh người khác giới. Cô ấy chỉ biết im lặng, chịu đựng. Cô ấy là một cô gái cố gắng sống tốt vì con gái. Lúc đầu không nên vì người này mà cuộc đời bị chỉ trích như vậy. Cuộc đời của cô ấy, tình yêu của cô ấy không nên gập ghềnh như vậy. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô ấy. Tôi tên là Giang Quý Sương. Nếu không tin thì có thể điều tra. Mọi điều tôi nói đều là sự thật. Vốn dĩ, Giang Quý Sương không được nhiều người theo dõi. Nhưng vì liên quan đến Lâm Minh Kiều, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trên mạng. Cư dân mạng lập tức truy lùng và chắc chắn bạn học của Lâm Minh Kiều và Giang Quý Dương đã sớm đăng ảnh hai người yêu nhau. Thậm chí quá khứ của Giang Quý Dương cũng được khai quật rõ ràng. Tôi có thể làm chứng cho điều này. Lâm Minh Kiều và Giang Quý Dương là cựu học sinh và khi họ hẹn hò, họ là kim đồng ngọc nữ của trường chúng tôi. Tôi còn nhớ chính Giang Quý Dương là người đã được Lâm Minh Kiều chủ động theo đuổi, nhưng Giang Quý Dương lại rất hờ hững với cô ấy. Sau này nghe nói bọn họ chia tay, Giang Quý Dương đang ở cùng với một em gái Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy cũng không phải là một người tốt, bây giờ cô ấy đã kết hôn với một lão già, nghe nói Giang Quý Dương bị lừa dối trước. Wow, Lâm Minh Kiều thật đáng thương, mối tình đầu tan nát, hôn nhân tan nát, bây giờ khó khăn lắm mới bắt đầu lại thì chồng cũ lại nhảy ra bôi nhọ. Tôi là bạn học đại học của Lâm Minh Kiều, cô ấy rất tốt, lúc đó gia cảnh của tôi không tốt, thường xuyên bị bạn học chế giễu vì mặc quần áo cũ. Lâm Minh Kiều cũng đứng lên giúp tôi, cô ấy khi đó có quan hệ rất tốt với Khương Tuyết Nhu ở Thanh Đồng, hai người đều có gia cảnh tốt, nhưng cả hai đều rất hiền lành. Tôi còn nhớ cô ấy và Khương Tuyết Nhu là hai hoa khôi của trường đại học Thanh Đồng, không thích ra ngoài chơi bời ra đọa. Mối tình đầu của Lâm Minh Kiều đã lộ diện. Hẳn là thật, hẹn hò mấy năm, người ta sẽ biết Lâm Minh Kiều là người như thế nào. Xem ra nhìn bộ dạng cũng rất hối hận, vì lúc đầu đã không trân trọng. Tống Dung Đức cút đi, đừng có nhảy ra khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm nữa. Hãy học hỏi từ mối tình đầu của ai đó đi, dù họ đã chia tay, chồng đau khổ, nhưng ít nhất có thể tỉnh ngộ và không nói xấu bạn gái của mình. Xin hãy nghĩ tới, Tống Dung Đức thích loại phụ nữ điên cuồng như Nhạc Hạ Thu, anh ấy có thể có tam quan tốt sao? Ừ, tôi cũng không hiểu những người đó nói giúp cho anh ta thì đầu óc họ đang nghĩ cái gì nữa. Cứ như vậy, khi Tống Thanh Duệ định tung bằng chứng tát vào mặt Tống Dung Đức, thì định dạng trực tuyến đã chuyển sang ủng hộ Lâm Minh Kiều. Càng ngày càng có nhiều người ủng hộ Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ kinh ngạc khi chính mình nhìn thấy. Anh biết Lâm Minh Kiều trước đó cũng đã nói về mối tình đầu mấy năm trước, nhưng anh không ngờ lại đứng lên vào lúc này. Sự xuất hiện của Giang Quý Dương đóng vai trò đảo ngược lớn. Cũng vì sự dẫn dắt của Giang Quý Dương, nhiều bạn học của Lâm Minh Kiều đã chủ động ngỏ lời nói giúp cô. Thiếu gia Thanh Duệ, ánh mắt của cư dân mạng vẫn đang còn tin tưởng. Trợ lý cũng rất an tâm. Lâm Tiểu Thư là người tốt bụng, hay giúp người, ở bên cạnh những người tốt nên rất hòa đồng với những người xung quanh. Đây không phải là thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng rất lớn hay sao? Tống Thanh Duệ gật đầu đồng ý. Trên đời này có người xấu, nhưng cũng có người tốt. Có những kẻ sập bẫy, nhưng cũng có những kẻ sẵn sàng thực thi công lý. Gửi tất cả video đã chuẩn bị ra ngoài đi. Trận chiến trực tuyến này nên kết thúc tại đây. Chẳng mấy chốc, người của Tống Thanh Duệ đã tung ra hai đoạn video đầy đủ mà Tống Dung Đức sáng sớm đã đăng. Một đoạn là Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều đi ra sau bữa tối trong nhà hàng. Tống Dung Đức vội vàng chạy ra ngoài làm ầm ĩ. Cư dân mạng xem đoạn video kết thúc bằng cảnh Tống Dung Đức đuổi theo xe của Lâm Minh Kiều. Một đoạn video khác là trong bữa tiệc tối, Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ mặt đối mặt nói chuyện. Không biết đang nói cái gì, Lâm Minh Kiều cúi đầu cô đơn, Tống Thanh Duệ xoa xoa đầu của cô, sau đó nhanh chóng rút lui. Tay về phía sau đó, Tống Dung Đức đi tới. Ngày và giờ quay được hiển thị bên dưới cả hai đoạn video. Nhóm của Tống Thanh Duệ cũng đăng một bức thư của luật sư kiện Tống Dung Đức về tội phỉ báng trên mạng. Đồng thời, Tống Thanh Duệ cũng tung đơn từ chức lên mạng. Với tư cách là thư ký của Tổng thống, vì chuyện cá nhân của tôi gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nên tôi quyết định nhận lỗi và từ chức. Mong mọi người sẽ ngừng thảo luận về điều này nữa. Đám đông náo động, một phóng viên đã sớm liên lạc với thư ký báo chí của phủ Tổng thống. Người này nhanh chóng xác nhận sự việc. Đúng vậy, sáng nay thư ký Tổng thống đã nộp đơn từ chức. Tổng thống đã đồng ý, tiếp theo sẽ bố trí nhân viên mới tiếp quản công việc của anh ấy. Phóng viên hỏi, sau đó anh ấy có kế hoạch đảm nhận một vị trí nào đó trong tương lai, anh ấy được chuyển đến hay... Ý của Tổng thống là chuyện cá nhân của anh ấy đã gây ồn ào như vậy. Điều này đã mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho phủ Tổng thống. Là Tổng thống, không thể vì con trai mà ích kỷ làm việc không phân minh. Sau này thư ký Tống sẽ không nhúng tay vào công việc nội vụ. Anh ấy có kế hoạch học tập và nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ. Phóng viên nói, vậy Tống Tổng thống có ủng hộ Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều ở cùng với nhau không? Tổng thống không ủng hộ, cũng không phản đối. Ông ấy cho rằng thư ký Tống đã là người lớn và tình yêu là vấn đề tự do. Ông ấy không thể can thiệp. Nhưng Tổng thống và phu nhân đã chính thức chấm dứt mối quan hệ với con gái nuôi Lâm Minh Kiều. Cuộc phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ. Lâm Minh Kiều chưa từng đến công ty nhìn thấy, liền sừng sốt. Không ngờ Tống Thanh Duệ lại từ chức không nói một lời. Không, không phải là âm thầm. Anh ấy đã nói trong một bài báo nhỏ ngày hôm qua rằng anh ấy sẵn sàng từ chức. Chỉ là cô cho rằng anh ấy chỉ đang đánh lừa cư dân mạng. Không nghĩ tới. Công việc tốt như vậy đã không còn. Lâm Minh Kiều đau lòng, tranh thủ nhắn tin cho Tống Thanh Duệ. Anh từ chức sao? Tống Thanh Duệ cười nói, sau này tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Anh điên rồi sao? Lâm Minh Kiều tức giận run lên. Tại sao anh lại từ chức? Chức vụ thư ký tổng thống lớn như vậy, cư dân mạng đã đứng về phía chúng ta rồi, không ai trách anh được. Minh Kiều, đôi khi lùi một bước, không phải là bỏ cuộc, mà là muốn có nhiều hơn. Tống Thanh Duệ đột nhiên nở nụ cười nói. Lâm Minh Kiều sừng sốt một chút. Không biết anh đang nói cái gì? Anh đạt được cái gì? Có biết bao nhiêu người ghen tị với chức vụ đó không? Chỉ vì có quá nhiều người ghen ghét đố kỵ, thứ người khác nhìn thấy, tuổi tác, cha mẹ của tôi mà không nhìn thấy thực lực của tôi. Tống Thanh Duệ ấm ức nói, người xung quanh có thể biết rõ, nhưng còn dân chúng, người ngoài chỉ nói là tôi dựa vào cha mẹ để có được vị trí này, cho nên có rất nhiều người ghen tị. Lần này tôi từ chức, xem ra là tôi bị thua thiệt, nhưng công chúng sẽ nghĩ gì? Khi tôi từ chức, những bình luận trên mạng đã hướng về chúng ta. Ngoài việc đồng cảm với tôi, trong mắt công chúng, tôi còn có thể tạo dựng hình ảnh làm theo những gì mình nói và có tinh thần trách nhiệm. Hình ảnh này thậm chí có rất nhiều lợi ích cho cha mẹ tôi. Chẳng hạn như khả năng bản thân họ là Tổng thống, dạy con rất có phép tắc. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, cô ấy hoàn toàn không có nghĩ phức tạp như vậy. Quả nhiên, đầu óc của Tống Thanh Duệ nhất định cô không thể so với anh ấy. Minh Kiều, lùi một bước cũng có thể để cho tương lai tươi sáng hơn. Tôi vẫn còn trẻ, lần này từ chức, tôi có thể rút lui mà không để lại vết tích trên người. Sau này tôi sẽ ở bên em nhiều hơn, rồi học thêm, học lên tiến sĩ. Sau này tôi có thể được làm việc ở Bộ Ngoại giao. Lúc đó tôi đã ngoài 30 tuổi, có tấm bằng xuất sắc, thì sau này mình sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tống Thanh Duệ nói, được hay mất, nhất thời cũng không có gì. Lâm Minh Kiều há miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Được rồi, em không phải cảm thấy áy náy. Hơn nữa, cho dù tôi từ chức, tôi vẫn có thể làm cố vấn của Tổng thống. Minh Kiều, đừng coi thường tôi. Tôi còn dám coi thường anh sao? Anh thật lợi hại. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Tống Thanh Duệ trầm mặc cười. Chờ tôi, buổi chiều gặp lại. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tôi rất nhớ em. Nhớ gì mà nhớ, mới gặp hôm qua. Lâm Minh Kiều cố ý nói. Thật sao? Nhưng tôi lại cảm thấy như đã lâu rồi, chứ không phải là ngày hôm qua, vì nó đã trải rất nhiều chuyện. Lâm Minh Kiều ở trong lòng thở dài, cô cũng không nghĩ như vậy sao? Cúp máy, trái tim bồn chồn suốt đêm qua của Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nghĩ kỹ lại, từ khi đến Kinh Đô đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khi ly hôn, cô ấy đã nghi ngờ, nghiêm túc về việc liệu mình có là một người phụ nữ xấu xa như vậy hay không. Cô cũng đã từng tuyệt vọng, phẫn nộ và đau khổ, nhưng cho đến hôm nay, khi cư dân mạng đứng về phía cô, khi nhiều cựu sinh viên không mấy thân quen đã đứng lên bảo vệ cô, thậm chí cả Giang Quý Dương cũng công khai lên tiếng bênh vực cô đột nhiên cảm thấy mình không phải là kẻ thất bại. Trong cuộc sống, sẽ trải qua nhiều chuyện, có những chuyện tốt và những chuyện xấu, chỉ cần kiên trì với chính mình. Thế giới vẫn công bằng, sự giả dối vẫn là sự giả dối, và những gì chưa được làm sẽ không thể trở thành sự thật. Trong biệt thự Trương Bộ trưởng, khi Tống Dung Đức nhìn thấy hầu hết các bình luận trên mạng đều mắng mỏ mình, anh đã đập vỡ điện thoại của mình ngay tại chỗ. Anh không bao giờ ngờ rằng Giang Quý Dương sẽ đứng ra bênh vực Lâm Minh Kiều. Giang già bị tra tấn đến chết, Giang Quý Dương không phải đã chia tay với Lâm Minh Kiều từ lâu, không phải hận Lâm Minh Kiều sao? Bây giờ đứng lên công khai thừa nhận chính mình là đồ cặn bã để cho Lâm Minh Kiều đáng thương. Giang Quý Dương bị bệnh rồi, có phải là không ngại khi bị người khác mắng không? Và Tống Thanh Duệ, hai đoạn video đó không phải anh ấy đã cho người xóa trước sao? Thậm chí không để lại dấu vết. Không ngờ anh ấy tìm thấy ghi chép đầy đủ của video đó. Có thể là anh ấy sớm đã nghĩ đến rồi. Còn có, Tống Thanh Duệ đã công khai từ chức thư ký Tổng thống. Điên rồi sao? Một người không khéo tính toán như anh ấy lại sẵn sàng xả thân vì tình yêu đến thế này sao? Anh ấy thích Lâm Minh Kiều đến vậy sao? Tống Thiếu, có vẻ như anh không đủ sức để xoay chuyển tình thế rồi. Trường Bộ trưởng từ nhà hàng sau bữa sáng đi tới, trên mặt âm trầm lộ ra một chút không kiên nhẫn. Dân chúng hoàn toàn không tin lời anh nói, ngay cả hải quân cũng hoàn toàn vô dụng. Tống Dung Đức tim thắt lại, ngoài ý muốn nói, Trường Bộ trưởng, ngài cho tôi... Trường Bộ trưởng khẽ vung tay lên. Đủ rồi, tôi lãng phí cả một đêm, chẳng những không thu được gì mà còn để anh giày vò một phen, còn làm bôi nhọ danh tiếng tốt của Tống Nguyên. Nhìn anh căn bản không phải là đối thủ của cha con Tống Nguyên. Tống Dung Đức nhất thời nắm chặt tay, trên trán nổi gân xanh. Tại sao Trương Bộ trưởng lại coi thường bản thân mình đến vậy? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, Trương Bộ trưởng mỉa mai nói. Chuyện cho đến nước này, anh vẫn không hiểu sao. Xu thế trên mạng đã hướng về phủ Tổng thống. Như vậy, Tống Thanh Duệ vẫn lựa chọn từ chức. Dân chúng sẽ cho rằng Tổng thống là người công tâm, không vì chuyện riêng tư. Tống Nguyên cũng không ngăn cản Tống Thanh Duệ theo đuổi tình yêu. Ai cũng sẽ nghĩ Tổng thống là một người cha mẫu mực, công bằng. Cư dân mạng muốn Tổng thống là người như thế nào? Những người trẻ tuổi đều muốn được tự do theo đuổi tình yêu. Tổng thống như vậy là một người cha mẫu mực mà thanh niên nào cũng muốn. Ngừng một chút, Trường Bộ trưởng nở nụ cười. Cho nên nói tôi và anh gây ồn ào cả đêm cũng không thu được gì. Thậm chí mỗi một bước đi của anh đều bị Tống Thanh Duệ tính toán gắt gao. Đồng tử của Tống Dung Đức mở to, khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần trở nên tái nhợt. Toàn bộ bức chân dung đột nhiên như bị rút hết linh hồn và sức lực. Anh ấy lùi lại hai bước, lảo đảo ngã xuống sofa. Trường Bộ trưởng từ trên cao nhìn xuống anh, chỉ cần Tống Nguyên không mắc sai lầm, tái cử là chuyện ván đã đóng thuyền. Tống Thanh Duệ rời đi thì sao? Anh ấy trở về học thêm mấy năm, bằng cấp càng cao hơn, địa vị của Tống Nguyên càng vững vàng. Khi trở lại, anh ấy có thể bước đi vững vàng hơn, vững chắc hơn. Không hề thua thiệt, trong làn sóng này, Tống Thanh Duệ cũng đã gặt hái được nhiều cảm tình của mọi người. Mọi người ủng hộ anh ấy và Lâm Minh Kiều, anh ấy có tất cả. Càng nói chuyện, Trương Bộ trưởng càng trở nên xúc động. Tuy biết con trai của Tống Nguyên không hề dễ dàng, nhưng không ngờ tuổi còn nhỏ lại tinh tường như vậy. Tính toán từng bước. Trong tương lai, ông sợ rằng anh ấy sẽ còn tiến xa hơn cha anh ấy. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn trên mặt đất, thật không thể tin được, tung hoành lâu như vậy. Anh chẳng những không hạ bệ được Lâm Minh Kiều cùng Tống Thanh Duệ, mà còn khiến cho mọi người ủng hộ họ ở cùng nhau sao? Tại sao lại như vậy? Hai người đó có gì mà để đáng để cho mọi người chúc phúc? Trương Bộ trưởng, thiếu gia của chúng tôi tối hôm qua đã quấy rầy ngài, thật xin lỗi. Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, vào lúc này một giọng nói buồn tẻ truyền đến từ hướng cửa. Tống Dung Đức ngẩng đầu lên, Tống Đường Chủ đi vào, phía sau có mấy người nữa. Tôi nên nói lời xin lỗi, tôi đã khiến các anh đợi cửa cả đêm. Trương Bộ trưởng cười nhẹ, cầm chén trà trong tay. Chén trà này là tôi xin lỗi anh. Ngài quá đề cao tôi rồi, tôi chỉ là một đường chủ nhỏ thôi. Tống Đường Chủ vội vàng cúi đầu nói, nhưng lão phu nhân của chúng tôi bảo tôi lập tức đưa người về. Cứ tự nhiên, Trương Bộ trưởng nhún vai. Tống Dung Đức hoảng sợ đứng lên. Trương Bộ trưởng, ngài đã quên lúc trước hứa với tôi cái gì sao? Ngài nói... Tôi đã nói gì? Trương Bộ trưởng trước mặt Tống Đường Chủ cười như cáo già. Xin lỗi, Tống Thiếu dường như đã hiểu lầm tôi. Tôi vẫn luôn trung thành với Tổng thống. Tôi hiểu rằng các bạn trẻ không có lý trí cho lắm và họ đã đi ra ngoài để khuấy động sóng gió sau khi có một chút mâu thuẫn với gia đình. Tống Đường Chủ nháy mắt với đám người phía sau. Hai người bước tới. Tống Dung Đức muốn chống cự, nhưng người tới rất mạnh, khiến anh bị giam giữ 2-3 lần. Buông ra, Tống gia, tôi là trưởng tử của Tống gia. Các người dám làm như vậy với tôi. Tống Dung Đức kịch liệt giãy giụa. Tống Đường Chủ giơ tay lắc lại. Hai người liền đem Tống Dung Đức đi ra ngoài trước. Trương Bộ trưởng, thật xin lỗi. Tống Đường Chủ gật đầu chuẩn bị rời đi. Trương Bộ trưởng nâng nắp trà lên, đột nhiên nói. Tối hôm qua, Tống Dung Đức khuyến khích tôi đi tìm thế lực bên ngoài. Tống Đường Chủ lắc mình, ánh mắt lạnh lùng quay đầu lại. Tôi không có nói dối. Trương Bộ trưởng khoát tay. Tống Dung Đức bây giờ đối với tôi không có ích lợi gì. Tôi chỉ là nhắc nhở Tống gia, Tống lão gia thật sự không dạy tốt đứa cháu trai này. Cảm ơn. Tống đường chủ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi đi ra ngoài, Tống đường chủ lên xe phía sau. Anh gọi Tống Quân Nguyệt. Tống Thiếu đã bị bắt. Nhưng... Trương Bộ trưởng nói, Tống Thiếu đã khuyến khích ông ấy đi tìm thế lực bên ngoài. Ở bên đó, sau một hồi im lặng, giọng nói của Tống Quân Nguyệt truyền đến. Hiểu rồi, anh nên tìm một nơi nhốt anh ta lại. Đừng để anh ta liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi biết rồi. Khi Tống Dung Đức bị người của Tống gia bắt đi, sớm đã lan đến nhà cũ của Tống gia. Tống Vương Quý vội vàng gọi Tống Quân Nguyệt trở về. Quân Nguyệt, đây là tìm được Dung Đức từ nhà Trương Bộ trưởng sao? Tống lão gia đêm nay dường như đã già rất nhiều. Không hiểu sao đứa cháu mà mình từng yêu thương nhất lại trở nên như thế này. Ừ. Tống Quân Nguyệt gật đầu, lông mi thật dài, lại xinh đẹp. Trên mặt rơi xuống một tầng bóng tối nặng nề. Anh trai thật điên rồi. Tống Hung Thần tức giận nói. Sao lại theo Trương Bộ trưởng đối đầu với chú chứ? Tống Vương Quý mặt mũi tràn đầy bi ai. Ông là một người cha thất bại, không có giáo dục tốt con trai của mình. Là lỗi của tôi. Sau khi chuyện của Nhạc Hạ Thu bị bại lộ, tôi nên dùng thủ đoạn cứng rắn đem nó đưa ra nước ngoài. Tôi cho là nó chỉ là ngu ngốc, không nghĩ tới nó. Nói xong, ông thở dài một hơi thật sâu. Đôi mắt của Trung Nghệ Vi thậm chí còn đỏ hoe. Đứa nhỏ này bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt đến mức mất trí rồi. Lần này nó thật sự không thể không ra nước ngoài. Quân Nguyệt còn nên thu xếp máy bay đưa nó ra nước ngoài ngay lập tức, không bao giờ quay lại nữa. Tống Vương Quý cùng Tống Lão Gia không có ý kiến gì, cũng ngầm thừa nhận đồng ý chuyện này. Tống Quân Nguyệt ngồi trên ghế, ngón tay lờ đãng mài mài tay vịn, đôi mắt am hiểu sâu. Sự việc đã đi đến nước này, đưa ra nước ngoài, có thể xong việc hay sao? Đám người sững sờ. Tống Lão Gia nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, lần này nó bôi nhọ thanh danh phủ Tổng thống, sau đó dễ dàng xuất ngoại. Sẽ để cho người ngoài cảm thấy phủ Tổng thống có thể tùy ý khiêu khích. Sau đó, qua một đoạn thời gian, cháu cùng với chú hai bên kia lên tiếng chào hỏi. Chuyện nghiêm trọng đến đâu, tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới. Cho dù Tống Nguyên có tức giận đến đâu, thì cũng là cháu ruột của mình. Tống Quân Nguyệt thầm thở dài trong lòng. Gia đình cô sống yên ổn quá lâu rồi, góc cạnh cũng nhẵn nhụi từ lâu rồi. Ông nội... Mọi chuyện đã đến mức này, ông nghĩ sao? Chu Hải sẽ để cho Dung Đức ra nước ngoài sao? Lần này Dung Đức là muốn phá hủy danh tiếng của chú, muốn kéo chú ấy rời khỏi vị trí của mình. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Tống Lão Gia liền rất khó coi. Tống Vương Quý bất đắc dĩ nói, bà biết, bà cũng rất phẫn nộ, thế nhưng dù sao thì cũng là con ruột của ba, cũng là em trai ruột của con, cũng không thể nhốt nó cả đời. Ba... Các người khả năng không hiểu rõ ràng, Dung Đức so với trong tưởng tượng của các người còn ác liệt gấp trăm lần. Tống Quân Nguyệt đứng dậy. Trương Bộ trưởng nói, Dung Đức xúi giục ông ấy tìm thế lực bên ngoài. Cái gì? Trung Nghệ Vi hung hăng giật nảy mình. Cái này... Đây là không thể nào, hẳn là Trương Bộ trưởng nói bậy. Tại sao ông ấy lại muốn nói bậy chứ? Tống Quân Nguyệt trầm tĩnh hỏi. Dung Đức đã là không còn giá trị lợi dụng. Mà lại, Trương Bộ trưởng mặc dù có dã tâm, nhưng là cũng có giới hạn, chưa từng cùng với thế lực bên ngoài tiếp xúc qua. Tất cả mọi người là người thông minh, bên trong có chuyện không quan trọng, nhưng nếu như đem người bên ngoài vào thì tính chất hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người trầm tĩnh, Tống Vương Quý thân thể đều đang run lên, vịn cái ghế mới miễn cưỡng ngồi vững vàng. Tống Hưng Thần lẩm bẩm nói, Thật đáng sợ. Anh trai, đây là muốn... Phía sau không nói thêm được, nhưng trong lòng mọi người thì đều biết rõ. Tống Quân Nguyệt lạnh lùng nói. Từ khi anh ấy có lòng dạ này, càng không thể để cho anh ấy ra nước ngoài. Hiện tại, hận chú lại càng hận chúng ta. Mấy chục năm này, lớn lên ở Tống Gia, cũng tiến vào tập đoàn Tống Thị, cũng tham gia phát triển dự án năng lượng. Nếu như truyền ra một số bí mật trong tay, hậu quả tôi không cần nói, chắc mọi người cũng biết. Sau khi dứt lời, đám người đều hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người không phải là đồ đần độn. Nếu nghĩ đến hậu quả, thì không ai trong số họ có thể gánh chịu nổi. Tống lão gia đột nhiên trở nên già nua đi rất nhiều. Cho tới nay, lão gia cho là mình rất thành công. Bây giờ nhìn lại, ông quá thất bại. Ông để cho Tống gia dạy dỗ ra một cái loại ma quỷ gì vậy? Tống Vương Quý cũng không nói nên lời. Con trai là máu thịt của ông, nhưng ông sẽ không hồ đồ đến tiếp tục tha thứ. Trung Nghệ Vi đau khổ mà nói, Quân Nguyệt, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Dung Đức đi chết sao? Mặc kệ như thế nào đó, cũng là em trai của con, không có cách nào khác sao? Mẹ chỉ cần nó còn sống là đủ rồi, cũng không mong muốn gì nhiều hơn. Tống Quân Nguyệt trong lòng không thoải mái, lại chỉ có thể tỉnh táo nói, để chú quyết định đi, chuyện này con cũng không thể tự mình quyết định. Mọi người thất thần nhìn nhau, cuối cùng hội trường cũng trở lại yên lặng. Tống Thanh Duệ, người một nhà, cũng là buổi chiều mới biết được chuyện này. Trong phủ Tổng thống, Tống Nguyên mệt mỏi xoa xoa lông mày cười nhạt. Tống gia quả thực sinh ra cái thứ gì tốt. Dù sao thì tôi cũng nhìn anh ta lớn lên. Tâm của Dung Đức sao lại trở nên đen tối như vậy? Quả thực so với Nhạc Hạ Thu, có hơn chứ không có kém. Người ta nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cũng không phải là không có lý. Lâm Thành Phương lạnh lùng nở nụ cười. Thật may là lúc trước tôi không ép anh ta xuất ngoại. Làm không tốt là đưa một con rắn độc ra ngoài. Tôi phải nhốt anh ta lại, và đời này đừng để cho anh ta ra ngoài nữa. Tống Nguyên không nói gì, chỉ nhìn con trai. Thành Duệ, con nghĩ sao? Bác của con đã gọi điện đến cầu xin tôi mấy lần rồi, có nghĩa là cho anh ta một con đường sống. Giam lại là con đường sống tốt nhất. Lâm Thành Phương nhàn nhạt nói. Loại người này, phàm là thà ra, liền sẽ gây ra sóng gió. Lần này, chúng ta là gặp may mắn, nhưng có thể trải qua được mấy lần sóng gió này đây. Tống Nguyên thật dài, thở dài một tiếng. Thật chẳng lẽ chỉ có biện pháp này thôi sao? Chuyện cho tới bây giờ, ông cũng chỉ rất không thích Tống Dung Đức. Nhưng là ông bận tâm về cảm xúc của anh ruột. Không thể vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Dù sao, Tống Vương Quý từ nhỏ đến lớn đều rất tốt đối với ông ấy. Tống Thanh Duệ nhìn thoáng qua thần sắc của ba, nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật, có loại thuốc sau khi tiêm vào sẽ khiến cho người ta hoàn toàn quên mất đi ký ức, quên sạch sành sanh. Đây là loại thuốc mới nghiên cứu ra. Tống Nguyên sững sờ, cũng nhớ tới qua chuyện này. Thế nhưng là ta nghe nói thuốc này có thể làm cho trí lực thoái hóa. Ba, tại sao ba lại muốn thông minh làm gì? Có thể ăn, có thể uống, có thể tự lo cho sinh hoạt bản thân là đủ rồi. Huống chi cũng không phải là biến thành ngớ ngẩn, chỉ là trí lực sẽ giảm xuống. Trên Tống Dung Đức có chị gái, phía dưới có em trai. Coi như trăm năm sau, bác trai có qua đời, thì con tin chắc cũng có người chăm sóc cho anh ấy. Tống Thanh Duệ nhíu mày nói, đây cũng là biện pháp duy nhất. Nếu không cũng chỉ có cách giống như mẹ nói, nhốt anh ấy cả đời. Lâm Thành Phương nghi ngờ hỏi, chờ đã, con có thể làm cho anh ta mất trí nhớ, nhưng là trên mạng con lưu lại, tinh thần lực của anh ta suy thoái nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Thật lâu sau, có thể dễ dàng tra ra quá khứ từ trên mạng. Trường hợp anh ta vẫn biết Lâm Minh Kiều là vợ cũ của anh ta và Nguyệt Nguyệt là con gái anh ta. Thật lòng mà nói, nếu trước đây mẹ không phản đối việc Nguyệt Nguyệt liên lạc với cha ruột của nó, nhưng bây giờ thì mẹ không đồng ý. Bà liếc nhìn Tống Thanh Duệ, nếu sau này con thật sự muốn cưới Minh Kiều, biết đâu lại gây phiền phức gì sao? Vậy thì ý của mẹ là... Tăng liều lượng thuốc, thì Tống Dung Đức chỉ có thể là một cái đồ đần. Lâm Thành Phương lạnh lùng nói. Nói thật, nhốt cả đời quyết định này tôi đều cho rằng không tốt lắm. Sau này cha con thoái vị, nếu lỡ có người có lòng dạ đen tối, đem Tống Dung Đức thả ra ngoài. Anh ấy đã bị nhốt mấy năm, vạn nhất nếu như không có suy nghĩ lại chuyện của bản thân, ngược lại lòng thù hận càng tăng thêm, còn có thể làm ra cái gì đó ác độc hơn, cực đoan hơn. Ai cũng biết được là sau khi chúng ta về hưu, không phải lúc nào ra ngoài cũng mang theo vệ sĩ. Nghe vậy, hai cha con Tống Nguyên và Tống Thanh Duệ im lặng. Một lúc lâu sau, Tống Nguyên mới trầm giọng nói. Vậy thì hãy làm theo lời mẹ con nói. Chuyện này tôi sẽ nói với bác của con. Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý. Hai bác cũng nói chỉ cần để người sống là được rồi. Tống Thanh Duệ không nói nữa, chỉ là thở dài một hơi, trong lòng nặng trĩu. Làm người xấu thì không sao, nhưng phải có điểm dừng. Tống Dung Đức vốn đã xấu, không biết điểm dừng, nên chỉ có thể trở thành như thế này. 5 giờ chiều, Tống Thanh Duệ lái xe hơi đi gặp Lâm Minh Kiều. Giờ đây, anh ấy cuối cùng cũng có thể bước vào nhà với tư cách là bạn trai một cách cởi mở và trung thực. Trên đường đi, anh cũng mua một bó hoa rất đẹp. Khi đến sân Lâm gia, Lâm Minh Kiều đã đợi cả ngày. Khi nghe thấy tiếng xe, lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Tống Thanh Duệ đứng ngược sáng, mặc áo len trắng và quần jean xanh. Dáng người cao gầy, đồ bóng dài trên cỏ. Bóng dáng tuấn tú của anh bị ánh hoàng hôn màu cam làm dịu đi. Trên tay anh cầm một bó hồng, trắng và vàng rất đẹp. Với vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn đó, không nói quá lời khi nói rằng anh ấy vừa tốt nghiệp đại học. Lâm Minh Kiều nhìn, trong lòng ngọt như mật. Đây là bạn trai hợp pháp của cô, không như trước đây, bây giờ là công khai và được mọi người ủng hộ. Giờ đây, khắp nơi trên mạng nói rằng hai người đều là tài năng và đẹp đôi. Đôi mắt dịu dàng của Tống Thanh Duệ phản chiếu dáng vẻ của cô. Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng, tóc búi thành quả bóng nhỏ dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời. Đây là người phụ nữ mà anh ấy thích. Kể từ bây giờ, anh ấy muốn đối xử tốt với cô ấy. Tống Thanh Duệ biết, để có được như hôm nay, mọi chuyện không hề dễ dàng. Cầm hoa trịnh trọng bước tới từng bước, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Em đợi tôi lâu không? Tôi đợi anh đã lâu, tôi nhìn điện thoại cả ngày rồi, rất hạnh phúc. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái đầy tự hào. Tống Thanh Duệ cười, đem hoa ôm vào trong lòng, tặng em. Lâm Minh Kiều tránh ánh mắt thiêu đốt của anh, cúi đầu ngửi hoa. Thơm lắm, mùi thơm đi vào lòng người. Thanh Duệ đến rồi sao? Vào đi, đừng đứng ở cửa. Đột nhiên, giọng nói của Lâm Mẫu từ bên trong truyền ra. Tống Thanh Duệ vội vàng đi vào. Trong phòng khách, Lâm Phụ, Lâm Mẫu và Lâm Minh Sâm đều ở đó. Lâm Phụ vẻ mặt rất ôn hòa, Lâm Minh Sâm vẻ mặt thẳng thắn, lạnh lùng vô cảm. Tống Thanh Duệ cũng không có quá nghiêm trọng. Dù sao thì anh vợ tương lai vẫn luôn như vậy, cũng chưa từng cười. Cô, chú, cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô chú 2 ngày nay. Tống Thanh Duệ sau khi bước vào xin lỗi, nhưng cháu thật sự rất yêu Minh Kiều. Cha mẹ cháu cũng không phản đối chúng cháu nữa. Cháu hy vọng hai người có thể để cho cháu và Minh Kiều hẹn hò. Lâm Phụ cố ý khịt mũi. Cho dù chúng ta không đồng ý, hai người không phải vẫn đang hẹn hò hay sao? Con gái của tôi vừa nghe thấy tiếng xe liền chạy ra ngoài, còn bé đã đợi cháu cả ngày rồi. Lâm Minh Kiều đã sớm bị tát vào mặt, trừng mắt nhìn cha, mặt đỏ bừng dậm chân. Ba, con cũng là vì chuyện này mà cảm động, anh ấy đã vì con mà bỏ việc. Thanh Duệ, cháu thật sự nghỉ việc sao? Lâm Mẫu tiếc nuối hỏi, công việc đó tốt bao nhiêu? Công việc tốt nhưng cháu vẫn còn quá trẻ, cháu muốn chuyên tâm học thêm. Lấy chứng chỉ thạc sĩ, sau đó thi lên tiến sĩ. Tống Thanh Duệ cười giải thích, và cháu vẫn có thể có nhiều thời gian ở bên Minh Kiều và Nguyệt Nguyệt. Mặc dù trước đây chúng cháu đã hẹn hò, nhưng chẳng qua vì bận quá nên có thể gặp nhau một tuần một lần cũng rất khó. Lâm Phụ gật đầu. Đúng vậy, tuổi trẻ nên tính nhiều hơn, nhưng không thể cứ mê đắm trong tình yêu. Còn nữa, hai người đã xác định ở bên nhau thì hãy ở bên nhau thật tốt. Không dễ gì có được như ngày hôm nay. Hãy biết trân trọng. Cháu biết, cháu sẽ yêu Minh Kiều. Tống Thanh Duệ nói xong thì nắm chặt tay của Lâm Minh Kiều. Ở trước mặt cha mẹ, Lâm Minh Kiều mặt đỏ bừng, nhưng không có né tránh. Trong lòng ngọt như mật. Nhìn hai người bọn họ, Lâm Phụ, Lâm Mẫu nhìn nhau, bất lực. Có thể thấy được con gái của mình rất thích Tống Thanh Duệ. Khi gả cho Tống Dung Đức cũng chưa từng thấy bộ dạng này. Hai người đều có thể hiểu được, Tống Thanh Duệ quả thực rất xuất sắc, hiếm thấy có dũng khí ở bên cùng con gái của họ. Hơn nữa, hai người bọn họ chỉ đang yêu thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tống Dung Đức như thế nào rồi? Lâm Minh Sâm nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên hỏi, anh ta sẽ không tiếp tục ra mặt phản kháng nữa chứ? Còn bôi xấu em gái tôi ở nơi công cộng, Tống gia nên cho một lời giải thích. Nghe vậy, ngay cả Lâm Minh Kiều cũng nhìn kỹ Tống Thanh Duệ. Anh ấy... Tống Thanh Duệ trầm ngâm suy nghĩ. Việc làm lần này của anh ấy phức tạp hơn, sẽ bị xử lý theo cách khác. Tôi có thể cam đoan với anh là sau này anh ấy sẽ không bao giờ có cơ hội bôi nhọ thanh danh của bất kỳ ai. Nghe anh nói, Lâm gia cũng là người khôn ngoan. Lâm Phụ gật đầu, người này quá hung ác, nếu xử lý nhẹ thì chỉ cho người khác có suy nghĩ là Phủ Tổng thống có thể tùy ý khiêu khích. Tôi không biết nhiều về chuyện đó, nhưng nếu như anh ta có thể trốn ra ngoài và làm tổn thương con gái tôi hết lần này đến lần khác, tôi không muốn nhìn thấy anh ta khá hơn. Lâm Mẫu tức giận nói, qua chuyện này tôi không muốn còn dây dưa với bác của cháu, tôi không thích gia đình này nữa. Tống Thanh Duệ nghe vậy thì liếc mắt nhìn Lâm Minh Sâm trong tiềm thức. Lâm Minh Sâm căng thẳng, ngây người hỏi, anh nhìn tôi làm gì? Tống Thanh Duệ không nói nên lời, mình nhìn anh ấy như vậy, chẳng lẽ trong lòng không hiểu một chút nào sao? Chị Quân Nguyệt rất đáng thương, người đàn ông bên này còn chưa quay lại mà mẹ chồng tương lai cũng đã không có hoan nghênh rồi. Cô à, thật ra bác trai và bác gái của cháu cũng không biết Tống Dung Đức đã làm vậy. Mấy ngày trước, bác gái nhốt Tống Dung Đức ở từ đường, Tống Dung Đức tự mình chạy trốn ra ngoài. Tống Thanh Duệ nói, hôm nay là chị Quân Nguyệt đưa người về, bọn họ cũng biết chuyện này khiến cho Minh Kiều tổn thương rất lớn nên giao cho chúng cháu xử lý. Thanh Duệ, tôi hiểu ý của cháu, chúng tôi không phải là người không biết lý lẽ, nhưng không thể không nói, Tống Dung Đức đã thành như vậy thì không thể không trách cách nuôi dạy con cái của họ, và tôi cảm thấy họ chịu vì hành vi thiếu đạo đức của chính con trai họ. Tại sao họ lại thuyết phục con gái tôi lấy anh ấy, để bây giờ chẳng khác nào gà cho một con chó? Lâm Mẫu thở dài nói, Nguyệt Nguyệt sau này sẽ không sao, lớn hơn nữa xem con bé nghĩ gì, tôi và còn có Minh Kiều đều không muốn dây dưa với gia đình đó nữa. Lâm Mi Sầm rũ mắt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, không thể nhìn ra. Thấy vậy, Tống Thanh Duệ không còn cách nào khác, đành phải nói, cô à, ý của mẹ cháu là sau này không nói cho Nguyệt Nguyệt biết về cha ruột của mình, dù sao thì hai người cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cũng không muốn Nguyệt Nguyệt biết có một người cha như vậy, thật đáng xấu hổ. Lâm Mẫu nói xong thì với vẻ chán ghét, trong lòng khẽ động. Cuối cùng người lớn hơn mấy chục tuổi cũng có thể nhanh chóng nghĩ ra ý nghĩ của Lâm Thanh Phương. Nếu sau này Tống Thanh Duệ và Minh Kiều kết hôn, Nguyệt Nguyệt biết Tống Thanh Duệ không phải là cha ruột của mình, giữa trẻ con và người lớn sẽ luôn luôn có khoảng cách. Bây giờ Nguyệt Nguyệt vẫn còn nhỏ, nếu không có ai nói ra thì Nguyệt Nguyệt là con của Tống Thanh Duệ. Ngoài việc không muốn gặp rắc rối, Lâm Thành Phường có lẽ cũng có ý nghĩ này. Nghĩ đến đây, Lâm Minh Kiều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Lâm Mẫu cũng thế. Xem ra Tống Thanh Duệ không phải chỉ nói suông, xem ra phu nhân còn có thể tiếp nhận con gái của mình. Suy nghĩ một chút, Lâm Mẫu càng thêm sảng khoái, buổi tối ở lại đây ăn cơm, cô nấu mấy món ngon cho cháu. Vậy thì để cháu giúp cô. Tống Thanh Duệ xắn tay áo đứng dậy. Cháu nghỉ ngơi thật tốt, tôi thấy sắc mặt của cháu không tốt lắm. Tối hôm qua hẳn là không ngủ. Lâm Mẫu cười tiến vào phòng bếp. Lâm Minh Kiều cũng tiếp lời mẹ nói với Tống Thanh Duệ. Mẹ tôi bảo anh nghỉ ngơi đi, anh hai mắt đỏ ngầu rồi kìa. Tối hôm qua nhắm mắt được một chút. Tống Thanh Duệ nắm tay cô, hôm nay còn họp mấy lần, bận bàn giao công việc quá nên không có ngủ nghỉ gì nhiều. Về phòng khách nghỉ ngơi đi, Lâm Phụ cũng có thể hiểu được. Đi, tôi đưa anh đến đó. Lâm Minh Kiều thật sự yêu anh ấy, đẩy anh đến phòng khách dưới lầu. Vừa bước vào đã không nhìn thấy bên ngoài, vòng eo bị siết chặt lại, nhanh chóng bị áp vào tường, bóng người bên trên đổ xuống, đôi môi ẩm ướt, lập tức bị hôn lên. Mặt trời lặn ngoài cửa sổ, đã lặn 2/3 đường chân trời. Trong phòng không có đèn, ánh sáng mờ ảo càng làm cho bầu không khí trở nên mơ hồ. Tống Thanh Duệ vừa hăng hái, vừa dùng sức hôn cô, muốn xé nát cô ra. Cửa không đóng, Lâm Minh Kiều vừa thẹn thùng, vừa căng thẳng. Nhưng giờ phút này đây, cô không thể quan tâm hơn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cô giống như là đang ngồi trên chiếu cáp treo vậy. Đêm qua, cô ngủ không được bao nhiêu, không phải lo lắng nhiều, mà là nghĩ đến anh nhiều hơn. Kể từ khi cô nhìn thấy bài báo nhỏ của anh, cô đã muốn ôm anh, hôn anh và nâng niu anh. Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến cho hai người không thở nổi. Lâm Minh Kiều mới lấy lại được chút tỉnh táo, cố gắng đẩy anh ra, nhỏ giọng hôn một cái. Anh nên nghỉ ngơi một chút đi, lâu quá rồi, bọn họ sẽ nghi ngờ. Tống Thanh Duệ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nghi ngờ là nghi ngờ, dù sao chúng ta cũng có quan hệ chính đáng. Không thể như vậy, thật xin lỗi. Cô xấu hổ cắn môi dưới, mặc dù ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, nhưng đôi mắt lấp lánh kia cũng đủ làm cho trái tim của người đàn ông bị chảy xước. Tống Thanh Duệ lại hôn lên miệng cô. Tôi nghỉ ngơi một lát, em ở bên cạnh. Được rồi, Lâm Minh Kiều do dự rồi cũng đồng ý. Tống Thanh Duệ quả thực rất mệt, nằm ở trên giường liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Một tay ôm Lâm Minh Kiều, trong vòng 2 phút thì đã ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ say, Lâm Minh Kiều rón rén đi ra phòng dành cho khách. Lâm Minh Sâm cùng Lâm Phụ nhìn cô một cái có ý tứ. Cô bất giác đỏ mặt giải thích nói. Còn chờ anh ấy ngủ say rồi mới đi ra. Lâm Phụ gật gật đầu, không có nói gì thêm. Ngừng lại, Lâm Minh Sâm đột nhiên nói. Chuyện hẹn hò của hai người thì chúng ta không có ý kiến gì. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để có thai ngoài ý muốn một lần nữa. Đã đau khổ một lần thì em nên rút ra một bài học. Anh trai, không cần anh nói thì em cũng biết. Lâm Minh Kiều nhìn Lâm Minh Sâm một cái, khó chịu và xấu hổ, vào trong phòng tìm Nguyệt Nguyệt chơi cùng. Sau một giờ, Tống Thanh Duệ tỉnh lại, vừa vặn tới giờ ăn cơm. Sau một giờ ngủ ngon, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nguyệt Nguyệt rất vui khi nhìn thấy anh, không ngừng đòi anh bế. Tống Thanh Duệ một tay ôm đứa bé, tay kia ăn cơm. Nguyệt Nguyệt nhìn anh hai mắt chớp chớp, nước miếng chảy xuống. Thấy vậy, Tống Thanh Duệ vội vàng lấy một quả chuối, dùng thìa đút cho Nguyệt Nguyệt. Lâm Mẫu nói, cháu sao còn bé, cho người trông trẻ, rồi ăn cơm đi. Không sao, Nguyệt Nguyệt đã lâu không gặp cháu, nếu cháu buông tay, có lẽ con bé sẽ khóc. Tống Thanh Duệ ngược lại với trạng thái này khá hài lòng. Nhìn cục cưng anh cho cái gì cũng ăn, anh cũng rất hài lòng. Ăn xong, Tống Thanh Duệ dắt Nguyệt Nguyệt đi chơi trong phòng đồ chơi. Nguyệt Nguyệt bây giờ đặc biệt thích bò, thường xuyên bò lên người anh. Lâm Minh Kiều bưng bát hoa quả đi vào, đúng lúc nhìn thấy Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên bụng Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ nằm hai tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, nhẹ giọng dỗ dành, bé ngoan, gọi tôi là ba đi. Nguyệt Nguyệt lầm bầm gọi bà nội, ba, wow, wow, wow, Tống Thanh Duệ gọi hồi lâu. Nguyệt Nguyệt không có gọi ra chữ muốn nghe, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Minh Kiều đứng ở cửa. Dù là người đàn ông có da mặt dày đến đâu thì khuôn mặt vẫn điển trai quyến rũ. Ba sao? Lâm Minh Kiều cười nửa miệng bước vào. Chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Tống Thanh Duệ xấu hổ hô hô một tiếng. Muốn kết hôn bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thể. Nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều khịt mũi trợn mắt nhìn anh. Tôi mới ly hôn. Tôi cũng không muốn xuống mộ nhanh như vậy. Bảo bối, đây không phải là mộ mà là biệt thự. Tống Thanh Duệ ngồi dậy kéo cô vào lòng. Trên ngực anh ôm Minh Kiều bên trái, bên kia là Nguyệt Nguyệt, lúc này chợt thấy lòng thỏa mãn khó tả. Lâm Minh Kiều tựa vào trong ngực anh, không nói gì. Cô ấy cũng yêu anh ấy rất nhiều, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên đã ảnh hưởng lớn đến cô ấy, và cô ấy không muốn kết hôn quá sớm trong thời điểm hiện tại. Hiện tại, cô và Tống Thanh Duệ yêu nhau, nhưng chuyện kết hôn không dễ dàng như vậy. Hai người còn có rất nhiều việc phải làm. Dù sao thì tôi cũng sẽ đợi em. Tống Thanh Duệ cúi đầu hôn lên đuôi tóc cô. Có lẽ em sẽ không tin. Ngày bắt đầu hẹn hò với em, tôi chưa từng nghĩ tới việc chia tay với em. Còn tôi đã xem Nguyệt Nguyệt trở thành con gái ruột của mình rồi. Nguyệt Nguyệt khi lớn lên sẽ thật sự hiểu được ý nghĩa của chữ cha. Lâm Minh Kiều sững sờ nhìn lên đôi mắt đen trong veo của anh. Ý anh là gì đây? Thì ra tôi muốn dạy dỗ Nguyệt Nguyệt. Tôi là ba của con bé. Tống Thanh Duệ nghiêm túc nói. Minh Kiều, từ hôm nay trở đi, chúng ta hẹn hò tối đa là 2 năm. Khi đó Nguyệt Nguyệt có thể đi nhà trẻ. Em biết ý của tôi là gì mà. Con bé cần một người cha. 2 năm đủ để em nghiêm túc xem xét tôi có phải là một người chồng đủ tư cách hay không, hay là chỉ chơi đùa em. 2 năm. Lâm Minh Kiều khẽ lầm bầm. Cô 28 tuổi, không sớm cũng không muộn. Bảo bối, cũng muộn quá rồi. Làm cô dâu cũng không đẹp. Tống Thanh Duệ siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Em chưa từng làm cô dâu, không phải muốn thử xem đám cưới Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu để học hỏi thêm. Lâm Minh Kiều giật mình. Phải, cô ấy đều đã kết hôn, nhưng chưa bao giờ là cô dâu. Nghĩ đến điều này thực sự rất xúc động. Vậy thì có lẽ chưa đến 2 năm nữa tôi sẽ muốn cưới anh. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt, vòng tay ôm cổ anh. Như vậy không tốt hơn sao? Tống Thanh Duệ cười nói, cục cưng, tôi chờ em cầu hôn. Lâm Minh Kiều sững sờ định thần lại, tức giận vỗ ngực của Tống Thanh Duệ. Có tin hay không, tôi sẽ không gả cho anh. Thực sự là quá đáng và thật không biết xấu hổ khi tình yêu. Khi yêu cầu cô ấy cầu hôn một người đàn ông, Nguyệt Nguyệt thấy mẹ đánh người, con bé cũng làm theo, vùng nắm đấm nhỏ đánh Tống Thanh Duệ. Dầm dầm, Nguyệt Nguyệt đừng bắt trước mẹ cháu, dữ tợn quá. Tống Thanh Duệ vội vàng đưa tay, ôm lấy bảo bối một lớn một nhỏ. Được rồi, anh dám kêu tôi hung dữ, vậy thì mặc kệ anh. Lâm Minh Kiều nói xong, liền giả bộ tức giận, muốn rời đi. Tống Thanh Duệ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng, hôn lên môi cô. Hung dữ cũng rất thích. Nguyệt Nguyệt thấy vậy, liền đến gần bên mẹ. Đừng làm chuyện này trước mặt trẻ con. Lâm Minh Kiều xấu hổ nhìn ai đó. Con bé nên quen rồi, không có cách nào. Ai bảo ba con bé yêu mẹ con bé nhiều như vậy. Tống Thanh Duệ vòng tay ôm cô ấy, chiều mến nói. Lâm Minh Kiều lúc này cảm thấy ngọt như ăn mật vậy. Vậy thì anh rất muốn làm ba của Nguyệt Nguyệt. Bác của anh và gia đình ông ấy có đồng ý không? Tôi cưới em rồi, bọn họ không đồng ý thì cũng không làm được gì. Tống Thanh Duệ cười nói. Hơn nữa, dù sao tôi cũng là cháu họ. Sau này chúng ta kết hôn, Nguyệt Nguyệt sớm hay muộn cũng phải gọi tôi là ba. Lâm Minh Kiều trầm mặc không nói. Cô cảm thấy không thể diễn tả như vậy. Dù sao thì Tống Vương Quý đã cho Nguyệt Nguyệt rất nhiều cổ phần trong tập đoàn Tống Thị. Thấy cô im lặng, Tống Thanh Duệ ghé vào tai cô nói nhỏ. Trước kia, Nguyệt Nguyệt và Tống Dung Đức liên lạc không ai có ý kiến gì. Nhưng mà sau lần này, Tống Dung Đức thật sự không phải là cái người tốt. Lần này còn xém chút nữa làm chuyện có hại cho đất nước. Sau này Nguyệt Nguyệt lớn lên, trở nên khả ái, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Vì thế, trước mặt con bé, đừng nhắc Tống Dung Đức là cha ruột của con bé. Lâm Minh Kiều khóe môi khẽ mở, nó giống như bộ não của cô nổ tung. Cô còn tưởng rằng Tống Dung Đức chỉ đang bôi xấu cô và gia đình Tống Thanh Duệ trên mạng. Tống Dung Đức làm cái quái gì vậy chứ? Đầu óc anh ấy thực sự có vấn đề gì sao? Nếu anh ấy không nghĩ đến mình thì cũng nghĩ đến cha mẹ và con gái của mình chứ. Cũng may là chú ruột của anh ấy lên làm tổng thống. Nếu người khác thì... Lâm Minh Kiều thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Chẳng trách, Tống Thanh Duệ cho rằng Nguyệt Nguyệt không nên biết Tống Dung Đức là cha ruột của mình. Nếu như Nguyệt Nguyệt lớn lên và biết được sự thật, con bé sẽ xấu hổ biết bao khi có người cha này. Thấy cô đột nhiên không nói nữa, Tống Thanh Duệ vươn tay, gắt gao ôm lấy cô. Đừng nghĩ nữa, sau này có tôi ở bên cạnh em. Lâm Minh Kiều tựa vào trong cánh tay của anh có chút phiền muộn. Đến hơn 8 giờ, Lâm Mẫu không chịu được nữa, bước vào nói. Minh Kiều, sao con không tắm cho Nguyệt Nguyệt đi? Sao con không cùng với Thanh Duệ ra ngoài đi dạo? Anh ấy hiếm khi đến gặp con, và không phải lúc nào anh ấy cũng có thể đến để chăm sóc đứa nhỏ đâu. Cô à, không sao đâu, cháu rất thích Nguyệt Nguyệt, để cháu tắm rửa cho Nguyệt Nguyệt. Tống Thanh Duệ lập tức đứng dậy với đứa nhỏ, chú đã từng tắm rửa cho Nguyệt Nguyệt nhiều rồi. Lâm Mẫu sững sờ một chút, sau đó xua xua tay, không cần, tôi... Cô à, cho con một cơ hội bày tỏ, con rất muốn làm ba của Nguyệt Nguyệt. Tống Thanh Duệ cười nói với giọng điệu vừa lòng. Ý của anh ấy đã rất rõ ràng và trực tiếp như vậy, nhưng Lâm Mẫu đã chết lặng. Được rồi, mẹ cứ để anh ấy tự nhiên đi. Bạn trai chủ động như vậy, Lâm Minh Kiều cũng không ngăn cản, cất giọng giễu cợt. Làm cha của Nguyệt Nguyệt không dễ đâu, cư xử thật tốt vào. Tống Thanh Duệ chủ động cho Nguyệt Nguyệt tắm thơm. Tắm cho một đứa trẻ không phải là một việc dễ dàng, nhưng Tống Thanh Duệ rất mạnh mẽ. Nhưng Tống Thanh Duệ rất mạnh mẽ và kiên nhẫn, sau đó cho Nguyệt Nguyệt uống một bình sữa trước khi Lâm Minh Kiều đưa anh ra ngoài. Anh vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Minh Kiều siết chặt lòng bàn tay, chờ anh xong việc, chúng ta tìm thời gian hẹn hò. Được rồi, mấy ngày sau, khi tôi làm xong, mỗi ngày có thời gian rảnh. Tống Thanh Duệ lấy lại tinh thần, nhìn người phụ nữ sáng ngời dưới ánh trăng, trong lòng ngứa ngáy. Sau khi từ chức, tôi cũng không cần phải sống trong phủ tổng thống hàng đêm. Tôi định thỉnh thoảng ở nhà riêng 3-4 ngày trong tuần. Em có muốn đi cùng tôi không? Hai người từ cuối rất nhẹ nhàng và mơ hồ. Lâm Minh Kiều mọ đỏ mặt, không tốt lắm. Hiện tại tôi ở cùng với ba mẹ, buổi tối không thể bỏ mặc Nguyệt Nguyệt. Thỉnh thoảng em có thể đưa Nguyệt Nguyệt đến chỗ đó để tôi tập làm quen trước. Tống Thanh Duệ móc ngón tay út của cô, ghé vào lỗ tai cô nói, tôi nhớ em. Lưu manh, đi nhanh đi. Lâm Minh Kiều trong giây lát hiểu ra, sắc mặt đỏ bừng, hất tay anh ra. Tối hôm qua, tôi ngủ cũng không ngon, tôi ngủ đây. Được rồi, Tống Thanh Duệ xoay người, trên môi trộm nhớ một mùi hương. Ngủ ngon, bảo bối, giọng nói khàn khàn, đáng sợ. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sao sâu thẳm và mềm mại của anh, trái tim run lên, suýt chút nữa đã muốn nói để anh ở lại. Nhưng cô cũng biết điều đó là không thực tế. Tuy rằng sự nghiệp thất vọng, nhưng Tống Thanh Duệ vốn là tự hào chuyện tình yêu. Tâm trạng tốt lắm, buổi tối chàng sẽ ngủ rất ngon. Bên kia, Tống Dung Đức bị trói ở trong phòng kín gió, ngủ không được ngon giấc. Hai ngày liền không ngủ khiến cho anh ta hốc hác đi rất nhiều, đôi mắt đào hoa của anh ta đầy đỏ ngầu và căm hận. Khi nhìn chằm chằm vào người ta, anh ấy không còn quyến rũ như trước nữa, mà giống như là một con dao vậy, đầy hận ý cùng ghê tởm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.